Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1115, chương 1114, Hàn Chi Cẩn là ngươi sao? 4. Miễn phí chương. Thẳng đến Đồng Nghệ lái xe rời trong tiệm, không thấy bóng dáng, lầu ba ngoài cùng bên phải nhất phía trước cửa sổ, xuất hiện một thân ảnh. Cái kia gọi, Tây Ca, nam nhân. Vẫn là vừa mới đi đường cao tốc bên trên tiếp Tống Hữu Mạn kia thân trang phục. Hắn nhìn chằm chằm Đồng Nghệ phương hướng xe rời đi nhìn một lúc lâu. Mới giơ tay lên, tháo xuống khẩu trang, một trương hơi gầy nhưng lại rất đẹp mắt khuôn mặt lộ ra, bất quá, sắc mặt của hắn cũng không quá tốt, môi sắc hơi có chút lệch nhạt, đáy mắt mắt quầng thâm cũng có chút thiên về. Giống như là lâu dài đều không có nghỉ ngơi tốt. Hắn từ trong túi sờ soạng một hộp khói, bắn ra đến một cây về sau, thuần thục cắn lấy bên miệng, cầm cái bật lửa nhóm lửa. Hắn dùng sức hút một hơi về sau, liền kẹp ở đầu ngón tay. Lần nữa nhìn phía thông hướng Thanh Đảo phương hướng. Không bao lâu, trước mặt hắn trên bệ cửa sổ liền rơi xuống một tầng khói bụi và vài cái dài ngắn không đồng nhất tàn thuốc. Đợi đến hộp thuốc lá rỗng về sau, hắn mới quay người đi tới bên giường. Hắn kéo ra tủ đầu giường, từ bên trong tìm kiếm một hồi lâu, phát hiện độn khói toàn rút sạch, liền cầm lấy trên tủ đầu giường một bình rượu đỏ, dùng miệng cắn rơi mất nắp bình, đổ vào trong chén. Cùng uống nước giống như cô đông hướng trong dạ dày rót. Đợi đến rượu đỏ bình cũng rỗng, hắn lười đi hô người đưa khói đưa rượu, liền nằm ngửa tại trên giường. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà nhìn không biết bao lâu, lại chống đỡ cánh tay, chi thân thể, tại dưới giường nệnh sờ tìm một trận, móc ra một trương thẻ căn cước, tính danh, Hàn Chi Cẩn, giới tính, nam. Quê quán, theo những chữ viết này, rơi vào trong mắt của hắn. Hắn cầm thẻ căn cước đầu ngón tay, run nhẹ nhẹ, hề ca, cửa phòng, đột nhiên bị đẩy ra. Hàn Chi Cẩn phản xạ có điều kiện đem thẻ căn cước hướng dưới gối đầu một dấu, liền quay đầu nhìn về phía cổng. Người tới là trong tiệm sửa xe công Tiểu Lý. Hề ca. Vừa mới Đồng Nghệ ca tiếp đãi cái kia Tống tiểu thư xe, ta là phải thêm nhét tu, vẫn là chờ một chút. Hiện tại Hàn Chi Cẩn chỉ nói hai chữ liền đổi giọng. Được rồi, người chớ để ý. Tiểu Lý không rõ ràng cho lắm nhìn qua hắn. A, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là không tu? Tu? Hàn Chi Cẩn dừng một chút. Ta tu. Tiểu Lý mở to hai mắt, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tiệm này trên danh nghĩa lão bản có 5 cái, nhưng là bọn hắn đều đáy lòng rõ ràng, kỳ thật chân chân chính chính lão bản là không có trên danh nghĩa Hề ca. Hề ca trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại trong tiệm. Hôm nay cũng không biết trúng cái gì gió, người đến không nói, còn muốn hôn từ hạ chàng sửa xe. Thật sự là tà môn. Hàn Chi Cẩn gặp Tiểu Lý đứng tại cổng, nhìn mình lom lom nửa ngày không ra, cho là hắn là không nghe thấy mình, lại lặp lại một lần. Các người ai cũng không cần phải để ý đến chiếc xe kia. Đợi lát nữa ta xuống dưới tu. Nhanh đến Thanh Đảo lúc, Tống Hữu Mạn cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi Đồng Nghệ, cái kia Tây Ca, hắn là nơi nào người nha? Hề ca, hắn là người Bắc Kinh. Kỳ thật tiệm chúng ta bên trong chân chính lão bản là Hề ca. Trước đó tiệm chúng ta là Vương ca mở. Vương ca bất thiện kinh doanh. Đại khái 2 năm trước đi, đều nhanh đóng cửa, là Hề ca tới, cùng Vương ca đạt thành hiệp nghị. Sau đó khởi tử hồi sinh. Tống Hữu Mạn, a, vậy hắn vẫn rất lợi hại. Đúng vậy a. Hề ca tại xe phương diện này rất mạnh, nghe thanh âm đều có thể biết xe nơi nào có vấn đề. Đồng Nghệ nói những lời này thời điểm, một mặt sùng bái, nhìn ra được hắn là thật rất bội phục cái kia gọi Tây Ca nam nhân. Bất quá hắn nói liền tiếc nuối, chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, trời cao đấu kỵ anh tài. Tống Hữu Mạn nghe được cố sự, hiếu kỳ hỏi, đây là ý gì? A, Tống tiểu thư không có nhìn ra sao? Hề Ca đi đường thời điểm rất chậm nha, hắn chân có vấn đề nha. Tống Hữu Mạn nghĩ đến Tây Ca đi đường lúc rất chậm rãi bộ dáng, đáy lòng nhịn không được lộp bộp một tiếng, chân thế nào? Nghe nói như thế, Đồng Nghệ ý thức được mình vừa mới miệng không có giữ cửa, đem Hề Ca tư nhân sự tình nói ra. Hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, cái kia, Tống tiểu thư, lời này chúng ta nói đến chỗ nào tính chỗ nào a? Ngài lỗ tai trái nghe lỗ tai phải ra liền tốt, bằng không bị Hề Ca biết, ta cõng hắn cùng người nói hắn việc tư, sẽ bị mắng. Tống Hữu Mạn cười cười, ta cùng các ngươi cũng là bèo nước gặp nhau, khẳng định là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Đồng Nghệ lúc này mới yên tâm lại, Hề Ca chân, chính là đùi phải, cát, PS, một chương này số lượng từ Doha tương đương đêm nay đến nơi đây rồi, tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái. Đưa thần bí hộp quà, chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu, ta không hiểu có chút yêu ta đại chất tử tương đương hắc hắc tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.